Tình bạn và tình yêu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về có hai tên con trai trong lạ mà quen, mà đúng hơn rất quen công nhỏ đó. Là bạn thân mày à? Ken quay qua thằng bạn hỏi. Ừ, sao, biết bản thân tao đó mày sẽ làm gì? Tao phát tiếp, hả, mày đừng có nói bạn mày mà tao không phá. Vì đó là bạn mày tao sẽ phải nói tới lúc nó đổi chỗ. À không, đổi lớp đổi trường luôn. Bạn tao có làm gì mày đâu. Không biết, thấy mặt nói là thấy ghét vậy thôi. Ừ ghét đi, mai mốt thương người ta rồi thì đừng có kiếm tao mà chỉ cách, đến lúc mà không ở gần nhau mà buồn, mà nhớ người ta thì. Hải cười gian, mày nhìn tao nha. Ken dừng lại chỉ mặt mình. Sao, một đứa đẹp trai như tao nè mà thích rồi cái gì thương. Mơ đi cưng, ờ, rồi mày coi, lúc trước tao cũng như mày đó, cuối cùng thích vẫn thích thôi, trốn cũng có được đâu. Cậu vừa nói vừa cười cười, chợt nhớ ra mình lỡ miệng, cậu từ từ quay sang Ken, chỉ thấy Ken đang nhìn chằm chằm. Mày, không cần nhìn tao như vậy. Rick cười là chả, ờ, tao không nói ai biết mày thích con Dan. Cậu nói nhưng ánh mắt không có gì là thấy thật. Ha ha, tao không có chuyện gì để kể cho mày. Nụ cười có vài tia lúng túng. Chuyện mày với con nhỏ đó thì sao? Có gì đâu chứ, ok, được thôi, mày không kể, tao cũng không để nó yên. Cậu cười nham hiểm, ha, được rồi, tao kể. Ừ, Ken cười hài lòng, Rick nhìn thằng bạn qua loa cười bắt đầu kể. Chuyện là tao với Linh Đan học chung lớp và quen nhau lúc đầu năm lớp 8. Nửa năm sau mày qua Mỹ. Ken vẫn nhìn về phía trước đi không nhìn sang Rick thắc mắc. Ừ, mới đầu năm tao phá hơn mày nữa, vì là lớp trưởng nên cô sắp cậu ấy ngồi kế tao, cậu ấy không nói gì khi tao phá, nói cho cô, gia đình cũng không. Nhưng mấy ngày sau cậu ấy trả thù tao, trả thù một cách đáng yêu. Cậu bất giác mỉm cười. Ư hư, Ken giả ho, Rick gãi đầu, giờ không còn thích nữa. Giải thích, hả, ha, rồi tao thích cậu ấy nhưng tao nhõ lời thì bị từ chối. Cậu ấy chỉ cười và nhẹ nhàng nói với tao, thì mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cách chương.